Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, chương 178, chơi xấu người nào đó ba. Tốt rồi, lau sạch. Tiểu thỏ đem hắn đầu một trận nhéo mạnh về sau, đem khăn tắm quăng ra, hết sức hài lòng nhìn xem hắn đã bị mình sáng bóng nửa khô tóc. Cười tủm tỉm nói, dạng này rất nhanh liền khô, cũng không sợ lại cảm lạnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng, dường như một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thế nào, nước chanh ca ca ngươi muốn nói cái gì? Tiểu thỏ gặp hắn một bộ muốn nói chuyện lại không nói ra bộ dáng, nhịn không được hướng về hắn mở miệng hỏi. Ta nghĩ nói. Trình Chi Ngôn thanh âm dừng một chút, yên lặng nở nụ cười, sau đó tiếp tục nói, ngươi về sau nhất định sẽ là một cái tốt mụ mụ. A, tiểu thỏ ngơ ngác một chút, nhất thời nửa khắc chưa có lấy lại tinh thần đến. Trình Chi Ngôn cũng không tiếp tục giải thích, chỉ là đẩy bả vai nàng nói, đi tắm tới bồi ta phải xem tivi đi. Bài tập viết xong sao? Ách, viết xong. Tiểu thỏ trần chờ gật gật đầu, ngoan ngoãn đi tắm rửa. Chỉ là người khác vừa mới tiến phòng vệ sinh, lập tức liền kịp phản ứng. Nước chanh ca ca đây là tại khen nàng biết chiếu cố người sao? Tiểu thỏ trong lòng lập tức trở nên mừng khấp khởi lên. Đợi nàng tắm rửa xong ra ngoài, Trình Chi Ngôn đã ngồi dựa vào cạnh đầu giường bên trên, cầm trong tay điều khiển từ xa đang không ngừng đổi kênh. Trông thấy tiểu thỏ đi ra, hắn hướng về nàng vẫy vẫy tay, vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí, sau đó hướng bên cạnh xê dịch. Tiểu thỏ bỏ qua, chui vào trong chăn, sau đó tại Trình Chi Ngôn trong ngực tìm một cái dễ chịu tư thế ngồi xuống, con mắt hướng về phía trước tivi nhìn sang. Cái giờ này, từng cái đài truyền hình đều ở tiếp sóng trung ương một đài bản tin thời sự. Thật sự là không có cái gì đẹp mắt tiết mục có thể nhìn. Tiểu thỏ nhìn chằm chằm bản tin thời sự nhìn một hồi, liền cảm giác có chút nhàm chán. Nàng thật dài đánh một cái ngáp, quay đầu nhìn về phía Trình Chi Ngôn, lại phát hiện cái kia một đôi thanh tịnh thâm thúy con mắt chính nhìn mình chằm chằm. Thế nào? Tiểu thỏ hơi nghi hoặc một chút, đưa tay sờ sờ bản thân gương mặt. Trên mặt nàng thứ gì đều không có a. Tiểu thỏ, ta cảm thấy ngươi giống như trưởng thành một chút. Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, rốt cuộc ra một cái kết luận như vậy. Đại khái là bởi vì hắn mỗi ngày đều có thể thấy được nàng, cho nên không có cảm thấy. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng tròn liu liu khuôn mặt chậm chậm bắt đầu có một cái nhọn cái cằm. Khi còn bé chỉ tới bản thân phần eo thân cao, vậy mà thời gian dần qua lớn nhanh đến bản thân bả vai. Ánh mắt của nàng càng thêm thanh tịnh sáng lên, mũi cũng đang từ từ biến cao. Toàn bộ trên mặt hình dáng đã không còn là khi còn bé thịt đô đô mặt trái táo. Nếu như không phải là bởi vì hôm nay hắn ngã bệnh, tiểu thỏ đột nhiên trở nên biết chiếu cố người lên, hắn đại khái còn chưa phát hiện những cái này sự sai biệt rất nhỏ. Chỉ bất quá, Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn lướt qua nàng mặc đồ ngủ bộ ngực. Trước ngực vẫn là cùng nguyên lai một dạng, một mảnh bằng phẳng. Thật sao? Tiểu thỏ vừa nghe nói Trình Chi Ngôn nói như vậy, lập tức cao hứng trở lại. Nàng một đôi trắng nõn tinh tế tay nhỏ bưng lấy bản thân đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, hướng về Trình Chi Ngôn hưng phấn mà hỏi, vậy có phải hay không biểu thị ta có thể làm bạn gái của ngươi? Trình Chi Ngôn lập tức bật cười. Hắn nhàn nhạt lắc đầu nói, không được, ngươi chỉ là trưởng thành một chút, còn không có hoàn toàn lớn lên. À, tiểu thỏ lập tức liền cuồn cuộn hạ khí đến. Làm cái gì sao? Suy nghĩ cả nửa ngày mới chỉ lớn lên lớn hơn một chút. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.